Đại lão chủ nhân quả yêu ta, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, phần 37, Long Tổ người tới thực mau, phụ trách giải quyết tốt hậu quả đều là đặc thù năng lực không cao. Nhưng Bát Diện Linh Lung, thực am hiểu cùng các bộ môn giao tiếp người, chỉ là lần này phương diện này còn có một cái đặc thù nhân sĩ. Hắc báo thiếu niên ăn mặc bộ đầu vệ y. Bên ngoài che chở màu đen lông áo choàng, một bộ hip hop giả dạng xuất hiện ở biệt thự, thấy biệt thự nội Lục Niên, hắc báo thiếu niên một cái bước xa xông tới, người không sao chứ, đám kia vương bát dê con thế nhưng đem cái này nguy hiểm nhiệm vụ đá cho ngươi. Bọn họ không biết ngươi bệnh nặng mới khỏi, còn cần tĩnh dưỡng sao, đi theo thiếu niên phía sau người khóe mắt trừ trừ. Yên lặng chiêm ngưỡng Long Tổ nội nổi tiếng nhất Lục Đại Thiếu. Đồng thời trong lòng phun tào, Lục Đại Thiếu có thể có chuyện gì? Nơi này tuy rằng máu chảy thành sông, nhưng kia đều là hung thủ huyết, Lục Đại Thiếu toàn thân sạch sẽ một giọt cũng chưa dính vào. So với quần áo sạch sẽ, như là dạo chơi ngoại thành đạp thanh Lục Đại Thiếu, bọn họ cảm thấy trên mặt đất cái kia bị bó lên kêu rên hung thủ càng như là có việc kia một cái. Nhìn xem kia bị chém đứt cánh tay, nhìn xem kia huyết lưu như chú bộ dáng, nhìn nhìn lại đã xanh trắng đan xen sắc mặt, người này đừng rất không đến bệnh viện liền treo. Giải quyết tốt hậu quả người phất tay làm thủ hạ cấp Lý Quý băng bó. Người này tội ác đa đoan, liền tính muốn chết, cũng không thể chết ở chỗ này. Bọn họ còn chờ chảo Lý Quý trở về kết án đâu. Người như thế nào liền nó cũng cùng nhau mang đến. Hắc báo thiếu niên thanh âm làm giải quyết tốt hậu quả người phụ trách dương mắt. Sau đó kinh ngạc nhìn đến Lục Đại Thiếu trong lòng ngực thế nhưng còn xủy một con mèo. Xủy miêu tới làm nhiệm vụ, này thật là tổ mỗi người tránh còn không kịp A cấp nhiệm vụ sao? Nói tốt nguy hiểm độ cực kỳ nguy hiểm đâu. Quả nhiên mặt khác nhờ kê căn bản không thể cùng Lục Đại Thiếu so. Liền tính là mặt khác mấy thế lực lớn. Chỉ sợ cũng chỉ có cá biệt người có thể cùng Lục Niên ganh đua cao thấp. Giải quyết tốt hậu quả người phụ trách là cái viên mặt mập mạp. Xuất từ Thiên Sư Đạo, cùng Lục gia đánh quá giao tế. Phía trước đi Lục gia chuộc phương tranh người, chính là cái này mập mạp. Hắn nhìn chạm đất đại thiếu thần sắc, thiện giải nhân ý nói. Bên ngoài xe đã bị hảo, chúng ta ở nội thành cho ngài định rồi khách sạn, Lục Niên gật gật đầu. Xủy miêu ra cửa lên xe, hắc báo thiếu niên đi theo hắn cùng nhau đi rồi. Lên xe, Lục Niên dựa vào trên ghế sau nhắm mắt dưỡng thần. Hắc báo thiếu niên vui sướng đậu miêu. Lục Đại Thiếu có phải hay không rất lợi hại nha? Xem choáng váng không? Hâm mộ không? Sơ Bạch Hoa ở phía sau tòa, lười biếng không phản ứng hắn. Phía trước nó còn tính toán thấu điểm đế cấp Lục Niên. Hảo tranh thủ một chút quyền lên tiếng, hiện tại nó đã hoàn toàn đánh mất cái này ý niệm mà ni ngôn linh khó đối phó. Trừ phi lực lượng mạnh hơn Lục Niên vài lần, nếu không đối thượng ngôn linh Lục Niên đều thảo không đến hảo. Nó là có thể biên cái lấy cớ giải thích miêu linh 2 tháng. Nhân thân đã thành niên sự, nhưng chỉ cần Lục Niên vận dụng ngôn linh, lấy nó hiện tại lực lượng căn bản vô pháp chống cự. Liền không thể không nói thật, vẫn là đem đáy đều thấu quang cái loại này. Lục Niên quá nguy hiểm mà ni nó từng cho rằng thế giới này đều là chút nhỏ yếu nhân loại. Cũng từng cho rằng dựa vào chính mình năng lực, tùy tiện đều có thể trở thành lão đại. Nhưng hiện tại, theo ở thế giới này ngốc thời gian càng ngày càng trường. Theo càng ngày càng hiểu biết Lục Niên, đủ loại hết thảy đều làm nó minh bạch. Thế giới này cũng không như chính mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Những lời này đó bổn sách cổ trung ghi lại thần thoại yêu quái. Có lẽ thật sự ở thế giới này đã từng tồn tại quá. Ở linh khí trở nên vẩn đục trước kia, thế giới này nội tình chưa chắc so thiên tứ đại lục cái monster này đó thoạt nhìn bình phàm nhân loại. Hướng lên trên ngược dòng, cũng từng có quá bất phàm tiền bối. Cho nên cho dù là mặt pháp thời đại, nhân loại cũng không phải có thể nhậm người xoa viên niết bẹp đồ vật. Bọn họ như cũ không dung khinh thường. Hắc báo thiếu niên nhũng tự nói trong chốc lát, phát hiện tiểu nãi miêu không để ý tới hắn, hắn cũng liền mất trêu đùa hứng thú, lặng im trong chốc lát, hắn mới mở miệng hỏi, Lục ca, lần này nhanh như vậy giải quyết, ngươi không sao chứ, Lục niên, không có việc gì, Hắc báo thiếu niên hiển nhiên là không tin. Bất quá ngắm liếc mắt một cái phía trước lái xe tài xế. Cũng liền không đang nói chuyện, Sơ Bạch như đi vào cõi thần tiên trở về nghe thế một câu. Nó dương mắt ngắm ngắm Lục niên, phát hiện sắc mặt của hắn có điểm bạch. Sao bởi vì đi Linh Hà thị phi Tây Ninh chuyến bay chỉ có mỗi tuần một, tam, năm buổi sáng mới có. Hôm nay vừa vặn là thứ sáu, bỏ lỡ trở về chuyến bay. Bọn họ muốn ở chỗ này đợi cho thứ hai. Cho nên đêm nay Lục niên bọn họ như cũ ở tại đi Linh Hà thị khách sạn. Nửa đêm thời gian, Sơ Bạch cảm thấy một trận không thoải mái. Đó là một loại bị lực lượng phản phệ thống khổ. Từ lúc bắt đầu độn độn đau, đến mặt sau thổi quét toàn thân rượi đau, nó miêu một tiếng trợn mắt, nhìn đến chính là Lục niên chứa đầy xin lỗi cùng đau lòng đôi mắt. Thực xin lỗi, rất đau đi, nó trong nháy mắt minh bạch, đây là mệnh khế duyên cớ, môn linh chi lực tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không phải không có đại giới, lấy ngôn linh chú sát, càng là lợi hại mục tiêu, hoặc là to lớn nguyện vọng. Phản phệ liền càng cường, tu giả có thể theo tu vi tăng lên, cường kiện tự thân tới khiêng quá phản phệ, nhưng Lục niên là nhân loại bình thường, mỗi lần vận dụng lực lượng, tự nhiên cũng đều sẽ đã chịu lực lượng phản phệ. Sơ Bạch cùng Lục niên chi gian có mệnh khế, hiện tại này phản phệ thống khổ liền từ nó tới gánh vác. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, tiểu nãi miêu miêu một tiếng, phiên phiên thân. Đem chính mình đoàn thành một cái lông xù xù cầu. Này vẫn là nó lần đầu tiên như thế rõ ràng cảm nhận được mệnh khế. Giống như xích chó tử giống nhau tồn tại. Tuy rằng không mừng, lại cũng không đến mức giận chó đánh mèo Lục niên. Rốt cuộc, lúc trước là nó vì còn nhân quả. Chính mình lựa chọn cùng hắn lập khế ước. Lục niên duỗi tay nhẹ nhàng cho nó theo mao. Trần an nó thống khổ. Hắn vốn dĩ không nghĩ dùng ngôn linh lực lượng, chỉ là kia lý quý công kích toàn hướng về phía giấu ở ngực hắn chỗ tiểu nãi miêu mà đi. Màu đen mâm tròn này đây người huyết đổ bê tông mà thành. Tràn ngập oán niệm cùng đen đủi, một khi đụng tới tiểu nãi miêu, thậm chí sẽ thương cập nó linh hồn. Hắn lúc này mới dùng ngôn linh chi lực, bằng nhanh chóng độ giải quyết lý quý, vì bất quá nhiều bị phản phệ. Hắn đơn giản hóa ngôn linh, dùng nhất nhỏ bé lực lượng bắt lấy lý quý, nhưng cho dù là như vậy, nó như cũ sẽ đã chịu lực lượng phản phệ thương tổn. Rõ ràng nó cái gì cũng chưa làm, chỉ là bởi vì hắn, lại cho nó mang đến thống khổ, đây là số mệnh khế, cũng là hắn vẫn luôn không muốn ký kết nguyên nhân. Đêm nay, Lục niên cả một đêm cũng chưa chợp mắt, ngồi ở tiểu nãi miêu bên cạnh. Cho nó thuận cả một đêm mau. Sơ Bạch mới đầu đích xác thực không thoải mái. Phản phệ cảm giác không được tốt lắm chịu. Nhưng cũng không đau đến làm nó không thể chịu đựng được. Nó ngay từ đầu còn nhớ rõ đẩy đẩy Lục niên. Ý bảo hắn đi ngủ. Sau lại kháng cự không được Lục đại thiếu cao siêu loát miêu kỹ xảo. Cuối cùng thậm chí chủ động lăn đến hắn bàn tay hạ. Khò khè ngủ hương. Đến nỗi phản phệ đau, có lẽ là bởi vì Lục niên không có giết người, có lẽ là bởi vì Lục niên chỉ vận dụng một bộ phận lực lượng. Đau một lát liền tan, bất quá tiểu nãi miêu bị loát quá thoải mái, quên nói cho Lục niên, yên tâm thoải mái hưởng thụ hắn hầu hạ, một giấc ngủ đến bình minh. Sao chương 36 Lục niên chỉ tốn mấy ngày thời gian liền hoàn thành A cấp nhiệm vụ. Tốc độ này làm mặt khác mấy nhà muốn chèn ép Lục niên người. Trên mặt không thế nào đẹp, Lý Quý bị trảo, tình huống của hắn nhanh chóng bị hội báo đến đế đô. Nhận thấy được Lý Quý tính nguy hiểm sau, kia mấy nhà trên mặt liền càng khó coi. Lý Quý nghiên cứu tà đạo pháp môn nhiều năm, lại có thiên phú, thủ đoạn liền tính không phải đứng đầu, cũng thuộc về lợi hại chi lưu. Phía trước bọn họ mấy nhà tiểu bối đối nhiệm vụ này đều áp dụng tránh đi thái độ. Bọn họ đem nhiệm vụ này ấn ở Lục niên trên đầu. cũng tồn cho hắn một cái gia oai phủ đầu tâm tư. Cố tình lục niên hoàn thành, chẳng những hoàn thành, còn hoàn thành thập phần sạch sẽ xinh đẹp. Cái này làm cho người một bên hận đến ngứa răng, một bên không khỏi lại cân nhắc lên. Mẹ nó, lục niên lực lượng rốt cuộc là cái gì? Một ít tùy đại lưu thế lực thấy lục niên như cũ cường thế. Tức khắc nghỉ ngơi tìm tra tâm tư, dù sao lục niên sống không được bao lâu, vẫn là chờ ngao chết hắn tính. Phương Thanh đại hỉ, trực tiếp ở Long Tổ phóng lời nói phải cho lục niên bãi tiếp phòng yến. Nói là đi đi đen đủi, miễn cho có tiểu nhân lão ở sau lưng xử ám chiêu. Này hành động tức giận đến thiên sư đạo người thiếu chút nữa cùng Phương Thanh đánh lên tới. Lục niên nhiệm vụ lần này chính là thiên sư đạo chủ đạo. Phương Thanh như bây giờ, liền kém nói rõ nói bọn họ thiên sư đạo là tiểu nhân. Lục niên không để ý tới này đó, ở đi Linh Hà thị cấp lục ra gọi điện thoại, cho mẫu thân báo bình an, thấy nhi tử không có việc gì, tiểu nãi miêu cũng không có việc gì. Lục phu nhân cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, nàng ở trong điện thoại của trách nãi miêu. Người cái vật nhỏ, chạy loạn cái gì, ngày đó thiếu chút nữa làm ta sợ muốn chết, một cái xoay người ngươi đã không thấy tăm hơi. Không nghe lời hài tử nhưng không có cả ăn, lục niên sờ sờ tiểu nãi miêu đầu. Cách điện thoại che chở, là ta mang nó đi, lục phu nhân, ngoặc kép, nhi tử, ngươi tâm không thể như vậy thiên. Nàng cũng sẽ không thật sự không cho tiểu nãi miêu ăn cá. Lục phu nhân ăn vị cắt đứt điện thoại, cảm thấy nhi tử tâm đều thiên đến nam cực, nàng cảm khái người không bằng miêu, xoay người lại thu xếp cấp hai người chuẩn bị cho tốt ăn đi. Lục gia chủ đến là nhiều vài phần suy tư, có thể từ lục gia chạy ra đi, còn không có kinh động bất luận kẻ nào, này liền không phải bình thường ấu tể miêu có thể làm đến. Này ý niệm ở trong đầu xoay chuyển, hắn liền buông xuống, tính, không hổ là nhà hắn khuê nữ, đến là cái có năng lực, sao chủ nhật, ánh nắng tươi sáng, hôm nay đã là đại niên sơ sáu, trên đường người nhiều lên, cửa hàng cũng có không ít mở cửa, ngày mai liền phải rời đi đi Linh Hà thị, lục niên chuẩn bị mang Sơ Bạch đi ra ngoài đi dạo. Kết quả một cái tin tức xấu truyền đến. Lý Quý Từ bị tạm thời đóng lại địa phương, chạy, bắt được Lý Quý sau. Long Tổ cũng từng nghĩ tới trước tiên đem Lý Quý áp giải hồi đế đô. Nhưng ngại với hiện tại là ăn Tết trong lúc, đặc phái áp giải nói, hao tài tốn của, cuối cùng khiến cho Lý Quý đi theo lục niên cùng nhau đi. Tạm thời trước nhốt ở đi Linh Hà thị câu lưu sở, chờ thứ hai phi cơ, kết quả, mắt thấy thứ hai muốn tới. Lý Quý Từ câu lưu trong sở chạy, đi theo tới hắc báo thiếu niên đồng nhạc trước tiên thu được tin tức này. Khí chửi má nó, kia Lý Quý đều bị phế đi một bàn tay, cả người gia sản bị lục soát không, cứ như vậy còn có thể làm hắn chạy, áp giải người đều là ăn phân sao. Đồng nhạc đem tin tức đưa cho lục niên, hắn nhưng thật ra không lo lắng lục niên an toàn, lục niên có thể chảo Lý Quý một lần. Là có thể lại chào lần thứ hai. Chỉ là Lý Quý này một chạy, bọn họ cũng đừng nghĩ hồi lập tức đế đô. Không bắt được người, ít nhất cũng muốn tra được Lý Quý hướng nào chạy. Sao đoàn người tạm thời lưu tại đi Linh Hà thị, siêu tầm Lý Quý rơi xuống. Lý Quý chạy vài thiên, một đinh điểm tin tức cũng chưa. Quả thực giống như là nhân gian trưng phát rồi. Long Tổ kia đầu xét thấy Lý Quý tính nguy hiểm. Phái không ít người tay siêu tầm Lý Quý rơi xuống, thả cọp về núi, về sau Lý Quý hành động nói vậy sẽ càng cẩn thận. Hiện tại không lập tức bắt giữ quy án, thời gian dài, không thể nghi ngờ liền càng khó. Long Tổ phái ra đi nhân thủ không ít, tìm tòi mấy ngày, lại liền Lý Quý góc áo cũng chưa sờ đến. Duy nhất hữu dụng tin tức là phán đoán ra Lý Quý có lẽ không chạy quá xa. Còn ở Thanh Hải trong phạm vi, nhưng quang Thanh Hải liền đủ đại, hơn nữa nơi này hoang vắng, phạm vi quá lớn, cũng đủ Lý Quý tránh đi bọn họ nhãn tuyến, che giấu lên. Long Tổ nội có người phân tích, Lý Quý thật vất vả chạy trốn sau, không có rời xa nơi này đi sơn ngật đáp hoa, ngược lại du đãng ở Thanh Hải, rất có thể liền ở Dillingha phụ cận, chỉ sợ là muốn báo thù. Hắn tỉ mỉ kế hoạch cả đời sự hủy trong một sớm, còn bị chém rớt một con cánh tay. Lý Quý hẳn là nuốt không dưới khẩu khí này, muốn tìm cơ hội tìm Lục Niên trả thù. Chỉ là Lục Niên mấy ngày nay vẫn luôn đi theo đại bộ đội cùng nhau hành động. Lý Quý tìm không xuống tay cơ hội, tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng lộ diện. Vì thế Long Tổ nội có người đề nghị, không bằng làm Lục Niên đương nhị, dẫn Lý Quý ra tới. Như vậy mới hảo thực hành bắt giữ. Lục Niên còn không có phản ứng. Đồng Nhạc cái thứ nhất nhảy ra phản đối. Đồng Nhạc nói chuyện thập phần không khách khí. Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói, Lục Niên nhiệm vụ đã hoàn thành, người là ở trong tay các ngươi vứt, hiện tại còn muốn Lục Niên ra tới cho các ngươi chùi đít. Không biết xấu hổ sao, làm Lục Niên đương mồi, này cùng làm Lục Niên thế các ngươi lại lần nữa đem Lý Quý chảo trở về có cái gì khác nhau. Bị mắng người sắc mặt khó coi, người này là phụ trách áp giải Lý Quý hồi đế đâu người phụ trách. Thiên sư đạo nhất phái, vốn dĩ nghĩ là cái nhẹ nhàng công việc béo bở, ai có thể nghĩ đến cái kia Lý Quý đều bị đánh hơi thở thoi thóp, còn có thể chạy trốn. Nhất quỷ dị chính là, hắn cũng không bởi vì Lý Quý biểu hiện ra ngoài suy yếu mà thả lỏng đề phòng. Kia câu lưu trong sở, toàn bộ là tối cao cảnh giới, hắn như thế nào đều không nghĩ ra, tại đây loại nghiêm mật đề phòng hạ. Lý Quý là như thế nào chạy? Hết chương.